Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả: Nam Kha On. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, đối chiến Kansai sói. Trải qua cuộc thi vòng loại sau 80 người, Trình Tề đứng thẳng ở sân bóng trung gian. Ngoại trừ một cái người may mắn ở ngoài, những người khác đều trải qua hai chàng quyết đấu. Cho tới những kia vòng thứ nhất liền bị đào thải các thành viên. Chỉ có thể ước ao nhìn giữa trường mọi người. Trong những người đó diện có tài gia nhập CLB Tennis tân sinh. Cũng có số ít một ít năm thứ 2,3. Không ngoài dự liệu, đón lấy bọn họ sẽ vượt qua một quãng thời gian rất dài nhặt bóng thời gian. Cũng không biết những kia lớp lớn có thể hay không bởi vậy lui ra CLB Tennis. Thực sự là quá mức mất mặt. Nhìn toàn thể tố chất tăng lên một đoạn các thành viên. Sakaki Taro thỏa mãn gật gật đầu. Hắn thờ phụng tôn chỉ chính là khôn sống mống chết. Thực lực trí thượng, đặc biệt là vẫn là tennis loại này thi đấu thể dục. Đến trên sàn thi đấu, cũng sẽ không có đối thủ bởi vì ngươi lớn tuổi hoặc là tiểu. Liền cho ngươi nhường. Hiện tại tiến vào vòng thứ hai không ít người trong mắt. Đã bị kích phát rồi đấu trí. Ấn xuống loại này dấu ấn. Hắn làm như vậy cũng coi như là cho Hyotei CLB Tennis một lần nữa đánh một chỗ cơ. Đón lấy thi đấu vòng tròn. Bởi vì buổi diễn quá nhiều. Lý do sẽ tiến hành 2 ngày. Hiện tại bắt đầu trước một lần nữa rút thăm phân tổ. Sakaki Taro đem hắn sắp xếp nói ra. Tiếp theo liền một lần nữa sắp xếp còn lại 80 người tiến hành rút thăm phân tổ. A tương đương hát. Tổng cộng 8 tổ, mỗi tổ 10 người, cuối cùng thắng chàng thứ nhất thăng cấp chính tuyển, thứ hai tiến vào đội 2. Lần này quy tắc so với vòng thứ nhất còn tàn khốc hơn. Ngoại trừ tennis kỹ thuật thử thách, còn có tâm thái, ngoài sân điều chỉnh năng lực các loại, chờ nhân tố thử thách, cuối cùng có thể được tuyển. Vậy tuyệt đối xem như là Hyotei CLB Tennis bên trong đều tinh hoa. Đối với an bài như thế, đã đi đến một bước này mọi người, không có một cái sẽ có ý kiến. Theo rút thăm tiến hành, trên sân bóng có người vui mừng có người sầu. Đặc biệt là mặt sau đánh vào Atobe cái kia một tổ thành viên. Sắc mặt một cái so với một cái khó coi. Uesugi, ngươi là cái kia một tổ. Uesugi yêu bốc thăm xong sau, vẫn đi theo sen lẫn trong đồng thời Mukahi Gakuto liền mang theo Shishidorio tiến tới gần. Ta là C tổ, hai người các ngươi đây. Uesugi yêu biểu diễn một hồi chính mình nhãn hiệu. Cười nói, a, quá tốt rồi, ba người chúng ta đều không có phân đến một cái tổ. Nhìn thấy Uesugi yêu không có cùng mình và Shishidorio cùng tổ sau. Mukahi Gakuto hài lòng hô to đến. Ta ở D tổ, Gakuto ở F tổ. Shishidorio nhìn xung quanh dưới bốn phía. Biểu hiện bình tĩnh nói. Tiếp theo lôi một hồi Hyuga Gakuto quần áo. Để hắn không muốn hưng phấn như vậy. Vậy thì thật là tốt nha. Hy vọng chúng ta đều có thể đi vào chính tuyển đi. Uesugi Yu quay về hai người khích lệ nói. Đúng đúng đúng. Tiến vào chính tuyển. Ta nằm mơ đều không nghĩ tới ta năm nhất thời điểm liền có thể lên làm chính tuyển. Mukahi Gakuto. Trong mắt lóe ra ước mơ. Hắn đã ảo tưởng chính mình trở thành chính tuyển cỡ nào phong cách. Nghe được Uesugi yêu lời nói. Một bên Shishidorio trên mặt cũng kích động có chút đỏ lên. Rất nhanh, đối chiến sắp xếp biểu đi ra. Uesugi yêu nhìn quét hắn tổ này danh sách. Một cái tên quen thuộc sức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Oshitari Iwushi, không nghĩ tới với hắn phân đến một tổ. Uesugi yêu ý nghĩ chớp qua. Rất nhanh ở trong đám người tìm tới cái kia còn hơi chút non nớt Kansai sói. Nên lấy ra mấy phần 10 thực lực đây. Nhìn trong đám người vẫn ở bình tĩnh quan sát Oshitari Iwushi. Uesugi Yu đột nhiên có chút ác thú vị. Mà một bên khác Atobe rất rõ ràng cũng nhìn thấy cái này đối chiến tình huống. Ngoại trừ Uesugi Yu ở ngoài. Oshitari Iwushi là duy nhất một cái ở huấn luyện viên nơi đó thu được A cộng cấp đánh giá thành viên. Không nghĩ tới hai người bọn họ sẽ trước tiên đối đầu. Atobe có chút bất ngờ. Mà chính hắn tổ này, trên căn bản không có một cái có thể bị thấy hợp mắt. Bởi vì buổi sáng cuộc thi vòng loại tiêu tốn không ít thời gian. Thi đấu vòng tròn liền từ buổi chiều bắt đầu tiến hành. Mà Uesugi Yu cùng Oshitari Iwushi cái kia một cuộc tranh tài. Là Uesugi Yu thứ 5 chàng. Dự tính có thể sẽ khá là thấp. Ngày thứ 2, đã nghỉ ngơi một buổi tối các thành viên. Tinh thần vẫn là hơi chút uể oải. Cả ngày hôm qua cường độ cao thi đấu. Đối với không ít người xem như là cái rất lớn thử thách. Uesugi Yu rất sớm liền đến sân bóng. Một bên làm nóng người. Một bên phục cuộn lại ngày hôm qua thi đấu. Lại này sau trận đấu phục bàn. Đã trên căn bản xem như là hắn một cái thói quen. Chủ yếu là lúc trước cái kia nửa năm. Mỗi ngày ở đầu đường sân tennis khiêu chiến dưỡng thành. Coi như đối thủ là cái yếu gà. Cũng phải phục bàn một hồi. Làm sao càng nhanh hơn giải quyết yếu gà. Nói chung cái này thượng đế thị giác thi đấu phân tích. Cũng coi như là hắn tiến bộ có thể nhanh như vậy trọng yếu nguyên nhân. Có điều, so với dự tính phải nhanh nha, Uesugi Yu đỡ chán nghĩ hôm nay lập tức sẽ tiến hành thi đấu. Hắn cũng không nghĩ tới hôm nay cuộc so tài thứ nhất chính là hắn cùng Oshitari Iwushi. Phỏng chừng là ngày hôm qua bọn họ cái kia một tổ quá tàn bạo. Uesugi Yu nghĩ đến ngày hôm qua chính mình mấy phút một bàn. Nhanh chóng giải quyết bốn cái đối thủ. Đồng dạng Oshitari Iwushi cũng là sắc bén giải quyết năm vị trí đầu cái đối thủ. Lúc này mới để cho hai người nhanh như vậy sẽ đối đầu. Nương theo Oshitari Iwushi đến. Không ít không có thi đấu các thành viên đều vi đến hai người thi đấu trên sân bóng. Ngày hôm qua không ít người nhìn thấy C tổ cái này hung tàn cảnh tượng. Đã được kiến thức Uesugi Yu cùng Oshitari Iwushi thực lực khủng bố. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai người trận chiến này là có thể quyết ra mặt sau tiểu tổ đệ nhất đệ nhị. Cho nên đối với hai người trận chiến này, rất nhiều người là phi thường chờ mong. Liền ngay cả Atobe đều rất sớm vây xem đến bên cạnh. Tuy rằng còn không biết kết quả, thế nhưng hai người này cũng là hắn đáng giá nghiêm túc đối xử đối thủ. Chính o phản, chính, xem ra hôm nay vận khí không tệ. Oshitari Iwushi đẩy một cái mắt kính gọng đen. Mỉm cười quay về Uesugi Yu nói rằng. Uesugi Yu biểu hiện nghiêm túc. Không có trả lời. Trên mặt vẻ mặt và ngày hôm qua dáng vẻ như hai người khác nhau. Cẩn thận suy nghĩ dưới. Uesugi Yu vẫn là quyết định không thế nào nhường cho Oshitari Iwushi lúc này Kansai sói cố gắng học. Một lớp, Oshitari thấy thế. Lúc xoay người không khỏi bĩu môi hừ nhẹ một âm thanh. Thi đấu bắt đầu. Uesugi Yu vs Oshitari Iwushi. Một bàn phân thắng thua. Oshitari Iwushi phát bóng. Nương theo trọng tài âm thanh. Lần tranh tài này chính thức bắt đầu. Đùng, đùng, đùng. Oshitari Iwushi hơi khom người. Nhẹ nhàng đánh tennis. Hắn ẩn giấu ở con mắt dưới sắc bén mắt sáng lên rồi biến mất. Theo chọn lựa thi đấu tiến hành, những kia thành viên lợi hại, hắn là đã quan sát qua. Có thể nói, ngoại trừ Atobe ở ngoài, hắn còn chưa phát hiện có thể uy hiếp hắn thành viên. Tuy rằng trước mặt Uesugi Yu cũng là cái cơ sở phi thường vững chắc tuyển thủ. Có điều, đáng tiếc, ta không phải là những kia không có thực lực gia hỏa. Bành, một tiếng nổ vang. Tennis chỉ để lại một đạo nhạt vàng tàn ảnh. Tinh chuẩn đánh vào phát bóng trong biên đường biên phụ cận. Thật nhanh. Ngoài sân phần lớn đều thành viên một chàng thốt lên. Oshitari Iwushi trình độ như thế này phát bóng. Bọn họ rất nhiều người đều chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng cầu. Độ chính xác không sai. Có điều tốc độ kém một chút. Đối mặt thế tới hung hăng một cầu. Không có Oshitari trong dự liệu luống cuống tay chân. Uesugi Yu bước chân cực ổn. Bành, tennis bị một cái tinh chuẩn chính tay nửa đoạn đánh ở Oshitari trước nửa sân. Sau đó bắn ra đi. Quả nhiên có chút thực lực. Oshitari thấy Uesugi Yu tinh chuẩn đánh trả sau. Có một tia bất ngờ. Có điều tốc độ của hắn đồng dạng không chậm. Đạp, đạp, Oshitari cánh tay phải dương ra. Vẫn là nhận được cái tốc độ này cực nhanh nửa đoạn kích. Nhưng mà, khi hắn vợt bóng tiếp xúc tennis trong nháy mắt, một luồng sức mạnh to lớn từ vợt bóng đang truyền đến. Làm sao có khả năng? Ositari trong mắt con ngươi thu nhỏ lại. Đùng, không ứng phó kịp đề phòng. Hắn vợt bóng chấn động thoát tay. 15 đến không? Đẹp đẽ nửa đoạn kích. Là đi, Kabaji. Atobe nhìn cái kia bị chấn động tuột tay vợt bóng. Một tay khép hờ nghiêm túc lên đôi mắt màu xanh lam sẫm. Ngữ khí hưng phấn nói. Vâng, đồng thời, ở Kabaji trong con ngươi. Uesugi yêu từ di động đến đè thấp trọng tâm. Lại tới vung đập chặn đánh toàn bộ động tác cũng đang không ngừng bị hóa giải. Liền ngay cả cánh tay kia góc độ cùng vung đập phạm vi đều không rơi mảy may. Đây là Kabaji bởi vì xích tử chi tâm. Độc nhất siêu cường năng lực. Cái tên này cũng giấu giếm thực lực. Yên lặng kiếm từ bản thân rơi xuống vợt bóng. Ositari Yuushi ánh mắt nghiêm túc nhìn đối diện một mặt nghiêm túc Uesugi Yu. Hắn phát hiện trước hắn hoàn toàn coi thường đối thủ này. Uesugi Yu cũng không phải cái đơn giản gia hỏa. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.